Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 229, đại kết cục. 3. Đây là Lục Đạo Tiên Nhân, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Một đôi cửu câu ngọc Raigan nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện cự đại Bayako. Vô cùng rung động, đây thật là võ giả thủ đoạn sao? Vì sao hắn cảm thấy cái này so với hắn nhẫn thuật càng giống như nhẫn thuật? So với thần thông càng giống như thần thông? Giống, phảng phất như, toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Con kia to lớn Bayako tựa như là có sinh mệnh giống nhau. Tứ chi dùng sức đào di chuyển, ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, nhằm phía Lục Đạo Tiên Nhân. Nó quyển tạo nên năng lượng đáng sợ phong bạo, khủng bố vô biên, Suzenu tuyệt đối đề kháng không nổi. Lục Đạo Tiên Nhân sức phán đoán bực nào kinh người, trong nháy mắt liền nhìn ra Hirudora, lực lượng kinh khủng. Đây là thuần túy thể thuật đánh ra lực lượng, không phải chakra, vì vậy Raigan ngạ quỷ đạo lực lượng cũng vô pháp hấp thu. Thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng, ta lại bị như vậy một tên tiểu quỷ bước đến loại trình độ này. Lục Đạo Tiên Nhân trong lòng nói rằng, Izanagi, hắn giống to, Lục Đạo, ta đã sớm dự liệu được ngươi sẽ sử dụng một chiêu này. Colossus lạnh lùng nói, ngươi nghĩ xảo thủ tránh thoát đi. Nằm mơ, võ đạo thiên nhãn, suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, từng đạo ánh sáng chói mắt từ Colossus trong ánh mắt bắn ra. Giống như là từng cây một sáng chói sợi tơ giống nhau. Liên tiếp ở tại Colossus cùng Lục Đạo Tiên Nhân trong lúc đó. Một sức mạnh không tên ở lan tràn. Đối với Lục Đạo Tiên Nhân, Izanagi tiến hành quấy nhiễu. Colossus đã từng trước sau ở Shimura Danzo, Uchiha Obito trên người hai người thấy được quá Izanagi. Đồng thời lấy võ đạo thiên nhãn lực lượng đối với hắn tiến hành phân tích giải phẫu. Rốt cuộc động tất thuật này huyền bí, có thể mang chi tan giã cùng vô hiệu hóa. Izanagi là một loại gần như vô giải thần thuật. Theo Colossus biết, chỉ sợ cũng chỉ có Izanami có thể mang bên ngoài khắc chế. Bất quá, Colossus nhưng bây giờ có thể dùng võ đạo thiên nhãn đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Phá hư bên ngoài thuật pháp hiệu quả, để Lục Đạo Tiên Nhân không cách nào bằng vào thuật này tránh thoát, Hirudora. Tiểu quỷ, buộc ta xuất ra sau cùng con bài chưa lật, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Lục Đạo Tiên Nhân thấy Izanagi thuật hiệu quả bị trung hòa, trong ánh mắt lập tức bắn ra lưỡng đạo sát khí, nhìn chằm chằm Colossus, lớn tiếng quát lên, thiên trạch mâu kiếm, ông, theo một cỗ khiến người rợn cả tóc gáy âm dung, một thanh dài đến mấy thước, trườn khúc chiết, dáng dấp quái dị tới cực điểm trường kiếm xuất hiện tại Lục Đạo Tiên Nhân trong tay. Thanh kiếm này vừa mới xuất hiện, liền lập tức để Colossus cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Đây chính là trong truyền thuyết thiên trạch mâu kiếm sao? Trong truyền thuyết ngươi dùng để sáng lập ninja thế giới thần kiếm sao? Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, nếu quả như thật sở hữu trong truyền thuyết sức mạnh kia, sợ rằng mặc dù là Hirudora cũng không làm gì được hắn. Quả nhiên, khủng bố vô biên, Hirudora nhào tới Lục Đạo phụ cận. Bị Lục Đạo Tiên Nhân thiên trạch mâu kiếm nhẹ nhàng khơi một cái. Dĩ nhiên là lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Dường như, nó chính là một cái ảo giác. Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống nhau. Tiểu quỷ, tất cả đều kết thúc. Lục Đạo Tiên Nhân tản đi Suzenu, cầm trong tay thiên trạch mâu kiếm, bay đến Colossus phụ cận, lạnh lùng nói, ngươi đem ta dồn đến loại tình trạng này, liền sau cùng con bài chưa lật thiên trạch mâu kiếm đều lấy ra, cũng đủ để kiêu ngạo. Ngươi nói kết thúc liền kết thúc. Colossus lạnh lùng nói, lá bài tẩy của ngươi đều lấy ra, nhưng là ta còn có bài tẩy chưa từng thi triển. Phải không? Vậy hãy nhanh nhanh thi triển a. Nếu không, ngươi liền cũng sẽ không bao giờ có cơ hội. Lục đạo cười lạnh nói. Bất quá, ở ta lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi tất cả con bài chưa lật đều sẽ bị triệt để đánh nát. Ha ha, ngươi nói rất đúng, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả con bài chưa lật đều sẽ hoàn toàn bị đánh nát. Colossus cười nhạt, hôm nay ta để ngươi biết một chút về cái gì là chân chánh lực lượng tuyệt đối a. Hachim Tonko Nozin, tử môn, mở, hắn một chữ một cái quát lên. Đây là, lục đạo tiên nhân đồng tử lập tức co rút lại, chặt chẽ nhìn Colossus, vô cùng rung động, trên bầu trời. Dường như đột nhiên xuất hiện một cái tầng nồng nặc sương mù màu máu. Những thứ này sương mù màu máu là từ Colossus trong cơ thể giật tản ra ngoài, giống như khí thể hóa tiên huyết nhất dạng, tràn đầy khiến người rợn cả tóc gáy mùi máu tanh. Chúng nó giống như là một tầng khôi giáp thật dày giống nhau, bao lấy Colossus, để hắn thoạt nhìn giống như là từ 18 tầng địa ngục mới vừa trốn ra được ác quỷ, khiến người mau cốt tủng nhiên. Giờ này khắc này, Colossus toàn thân da thịt cũng đều biến thành đỏ như máu, khiến người ta nhìn không cảm thấy tê cả da đầu. Đây chính là Hachiman Tonko Nozin, nhất trung cực tuyệt học thứ 8 môn, tử môn. Mở ra lúc biểu hiện ra cảnh tượng, nó tác dụng phụ cường đại vừa kinh khủng, nhất ba hữu nhất ba tử khí không ngừng ăn mòn Colossus thân thể. Mặc dù là sở hữu cường hãn đến rồi cực hạn vũ thể Colossus, đều cảm giác được vô cùng khó chịu, thống khổ bất kham. Trên thực tế, nếu như không phải chuyên tu vũ thể Colossus, mà là đổi thành khác một người, chỉ sợ sớm đã bị cái kia mênh mông như biển tử khí che mất. Tựa như thương lam dã thú Mai Tô Gai như vậy. Bất quá, cùng sự khủng bố tác dụng phụ tương ứng, là một loại siêu tuyệt, cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được. Colossus lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng vô tận. So với hắn đời trước thành tựu võ thánh đỉnh phong lúc còn cường đại hơn. Dường như, hắn chỉ cần phất tay một cái có thể hủy diệt núi đồi Taiga. Thật là đáng sợ cấm thuật. Lục đạo tiên nhân vẻ mặt nghiêm túc, không nháy một cái nhìn đã bị sương mù màu máu bọc lại Colossus, trầm giọng nói rằng, lẽ nào đây chính là trong miệng ngươi nói cái kia cái thế giới võ giả lực lượng sao? Không sai, tiếp chiêu a, Colossus thản nhiên nói. Sekizo, đây là. Lục đạo tiên nhân hai tròng mắt cấp tốc co rút lại, hoảng sợ thất sắc, hắn không dám thờ ơ, lạnh lùng nói. Hoàn toàn thể Suzenu, tiên pháp, thổ độn áo giáp, lúc trước hắn đã từng cảm nhận được quá Colossus công kích. Biết bên ngoài lực công kích không cách nào có thể sợ. Thậm chí có thể đối với hoàn toàn thể Suzenu tạo thành uy hiếp. Vì vậy, hắn lúc này đây chẳng những mở ra hoàn toàn thể Suzenu, càng là vì chính mình gia trì thổ độn hệ tiên thuật. Như vậy song trọng phòng ngự phía dưới, hắn mới chỉ có thoáng thả lỏng một hơi. Thế nhưng, đang ở lục đạo tiên nhân nội tâm thoáng buông lỏng một sát na, Colossus động, hắn giống như là một đầu ẩn núp đã lâu cùng đợi chóc nã con mồi liệp báo giống nhau. Trong nháy mắt từ cực tĩnh biến thành cực động, lướt nhanh như gió, điện chợt hiện lôi minh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.